Nhưng mà, Tô Phù không quan trọng, bỗng nhiên hóa thành một đạo tử quang, chân đạp hư không, bắn ra mà ra, tam thần tử thần tâm run lên, long, long tộc, hắn thế mà cảm thấy một cỗ uy hiếp, nguyên bản áp chế tiểu nô kiếm võng, bỗng nhiên lắc một cái, phun trào tại tam thần tử trước mặt, ngụy long thôi, cho ta chém, tam thần tử động dung, gầm thét, hắn thế mà bị một người mới bước đến loại trình độ này. Tô Phù ngang tàng không sợ, hóa thành một đạo tử quang, va chạm hướng kiếm vương. 80 vạn điểm cảm giác công kích, ầm ầm nện ở trên người. Bành, trên người long lân khải giáp bỗng nhiên bạo liệt. Huyết quang biểu bay, có thể là Tô Phù chặn, xông phá kiếm võng, ngang tàng lao ra. Đầu gối ngang tàng đỉnh ra, tam thần tử trường kiếm dựng thẳng lên, cản ở trước ngực, cũng là bị Tô Phù một đầu gối cho đỉnh trường kiếm uốn lượn, hung hăng nện ở ngực. Bành, tam thần tử trên người áo mãng bào bỗng nhiên phá toái. Khuỷu tay kích vung, nện ở tam thần tử vai, khiến cho tam thần tử vai phát ra xương cốt va chạm tiếng nổ vang rền. Tam thần tử gầm thét, thân thể bạo phát khí tức, hai đầu voi lớn viễn cổ sau lưng hắn hiển hiện, gào thét tinh không, nhưng mà, Tô Phù tầm mắt hung lệ, Tô Phù hai đầu đan sen mộng văn voi lớn viễn cổ vừa hống. Tam thần tử cự tượng lập tức tịt ngòi, luận vạn tượng kinh, ngươi không bằng ta, lời nói hạ xuống, tàn nhẫn nhất thứ ba kích liên tục. Cũng tại lúc này, ầm ầm mánh ra, Tô Phù mang theo vẻ điên cuồng, đầu hung hăng đánh tới hướng tam thần tử đầu. Hai cái đầu va chạm, cái chán cùng cái chán va chạm. Tam thần tử lập tức kim quan nổ tung, phát ra điên cuồng mà phẫn nộ gào thét. Tóc tai bù xù, cái chán nổ tung, máu tươi trời cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.